Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, chương 689, Hoa Giấy Cầu. Morinosaki vẫn chưa hết sợ hãi ngồi ở sở cảnh sát bên trong. Vài tên cảnh sát tuy rằng lệ thuộc sở cảnh sát, cũng không phải là sở siêu tự nhiên chuyên nghiệp cảnh sát, nhưng vẫn như cũ tận trung chức thủ động viên Morinosaki tâm tình. Hằng ngày bên trong tuy là nghiêm túc thật lòng chịu trách nhiệm giáo viên, nhưng đụng tới loại này chuyện kinh khủng, không có tại chỗ sợ hãi đến tiểu không khống chế đã là Morinosaki tâm lý tố chất cường. Nghe Morinosaki miêu tả, hai tên cảnh sát sợ đến không nhịn được hầu kết trên dưới lăn. Không hổ là tư nhân trường học giáo viên, phần này ngôn ngữ biểu đạt năng lực thực sự là lợi hại a. Chỉ là nghe miêu tả cũng đã nhường toàn thân bọn họ nổi da gà. Trà sát trên cánh tay chim bắp thịt, cảnh sát thu nạp bắt tay đầu văn kiện. Cảm ơn ngài hiệp trợ, Morino nữ sĩ, cảnh sát dựa theo huấn luyện quy phạm tiếp tục nói rằng. Đợi đến xác nhận thân phận đối phương sau, sở siêu tự nhiên phái phát tiền thưởng sẽ mau chóng giao cho trong tay của ngài. Tokyo các, mỗi cái, sở cảnh sát thường thường có thể thu được báo cáo điện thoại. Đáng tiếc cuối cùng có thể quả cân nhưng không có mấy cái cơ bản đều là sai lầm xuất cảnh. Tiền thưởng khoảng chừng là 3 triệu đi. Mấy tháng trước đảo quốc liền thiết lập nâng chứng siêu. Phàm có thưởng chuyên nghiệp tiền thưởng. Mức có người nói không ít. Nhưng Morinosaki cũng không có quan tâm qua nàng không cho là mình sẽ vận may kém đến tình cờ. Gặp siêu phàm, có thể 3 triệu cũng quá nhiều đi. Vậy thì cảm tạ, phi thường cảm tạ, là một tên quang vinh giáo viên. Morinosaki vốn định nghĩa chính ngôn từ mở miệng từ chối. Nhưng cho tiền thực sự là quá nhiều. Khu Ota, nhanh như vậy liền xuất hiện vụ án sao? Shimojima Kiyomi ngồi ở đầu đường xe công lên. Hai con mắt trợn lên tròn trịa. Cảnh giác nhìn người đến người đi đường phố. Lẽ ra nàng này một cấp bậc đại lão đã không cần tự mình trên đường phố làm nhiệm vụ. Nhưng không chịu nổi một thân hút quái thể chất. Chỉ là ở tại chỗ một sử siêu phàm sinh vật liền bị hấp dẫn mà đến. Phần này trào phúng sức mạnh không dùng tới mới là thật sự đáng tiếc. Phung phí của trời, sự tình phát không có vượt qua 20 phút. Nhà đại siêu thị liền bị phong tỏa lại sớm mấy giờ kết thúc kinh doanh. Quản chế ghi chép lên lưu giữ dưới đối phương xuất hiện hình ảnh. Hỏi dò quầy hàng nhân viên mậu dịch, lại phát hiện mỗi người đối với hắn đều không có bất kỳ ấn tượng. Ngược lại là phổ thông khách hàng nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Mà ở quản chế ghi chép bên trong, này cao gầy siêu phàm lại không có bóng dáng. Nhìn phần này thần quái tư thế, coi như không phải tử thần, chí ít cũng là quỷ a. Dùng ảnh tử thuật đem bóng dáng toàn bộ co đến đáy giày. Đối với Mizuno tới nói cũng là cái tinh tế khiêu chiến. Xem ra hứng thú của hắn là bạch phiêu. Vì trốn rơi hai phần bánh bích quy tiền lựa chọn lừa dối nhân viên cửa hàng. Shimojima Kiyomi nói, rồi cái không buồn cười chuyện cười. Nhưng vài tên thuộc hạ vẫn là lập tức đáp lời ha ha nở nụ cười. Này theo ta chơi game Mobi tình huống là như thế. Ha ha ha ha ha. Minh thổ mỗi cái thế lực lớn. Shimojima Kiyomi đánh MU bàn tay của chính mình nhỏ giọng lầm bầm. Nhìn dáng dấp sứ giả không riêng chỉ có như thế một cái. Tóc vàng mắt xanh là phương Tây tử thần. Đầu của nàng nhanh chóng chuyển động lên. Tốt xấu cũng là danh môn tốt nghiệp đại học sinh. Shimojima Kiyomi thông minh tuyệt đối ở người thường bên trên. Hay là tiêu vong chứng minh thế giới hiện thực cùng các thần là ảnh hưởng lẫn nhau. Bắc Âu tín ngưỡng bị phúc âm giáo thay thế được sau. Bắc Âu các thần cũng là hướng đi chân chính hoàng hôn. Như vậy này tóc vàng mắt xanh nên là cái nào Tây Dương tông giáo? Phúc âm giáo, có thể phúc âm giáo bên trong có tử thần khái niệm sao? Shimojima Kiyomi híp mắt lại, bệnh lâu thành lương y. Nàng hiện tại được gọi là tông giáo học nửa cái chuyên gia không hề khuếch đại. Phúc âm giáo thần chỉ có một cái, không thể miêu tả, không thể nhìn thẳng chân thần. Đối với địa ngục miêu tả cũng là một đám ác ma ở nhảy giảng dài. Mặt khác sinh đôi huynh đệ hai cái giáo phái tình huống cũng gần như. Sinh đôi giáo phái cơ bản chiếm cứ thế giới tông giáo hơn một nửa. Thấp độc giáo cùng Phật giáo tử thần cũng không nên là người Tây Dương dáng dấp. Không nghĩ ra à, Shimojima Kiyomi con mắt ở rộn rộn ràng ràng trong đám người đảo qua. Không nghĩ ra sự tình liền giao cho những chuyên gia kia. Chúng ta đi Meguro khu. Là, ở thần thụ tự thuật bên trong đối phương là không cái gì tính chất công kích siêu phàm, vì lẽ đó quan phủ cũng không có khẩn cấp sơ tán đoàn người chế tạo khủng hoảng. Phải nhanh chóng tìm tới đối phương, trà ngon tốt nước hầu hạ. Nếu màu trắng người yêu có thể ăn, cái kia hắn nhân loại đồ ăn cũng là điều chắc chắn. Kanagawa, Yokosuka thì... Cái kia kinh thiên một kiếm để cho Yokosuka vết thương đã tốt gần như. Ngoại trừ xanh thực không có khôi phục, chùa miếu bên trong nhiều chút mả mới ở ngoài. Toàn bộ thành nhỏ trước sau như một không hề lay động. Một gian phụ thuộc vào cư dân lầu cửa hàng lóe khả nghi hồng nhạt ánh sáng. Nửa che rèm lên viết kép 18, cùng, cấm vào. Một bên còn chuyên môn đứng thẳng bảng hiệu viết người thế nào nhóm không được đi vào bạo lực đoàn. Vị thành niên, đồng nghiệp người, người nước ngoài, Makuro Kurahito quan sát rất cẩn thận, lấy ra nghiên cứu thi thể tư thế tỉ mỉ khả nghi cửa hàng. Nói không cho phép người nước ngoài tiến vào, nhưng mở ở căn cứ quân sự bên cạnh, ý tứ không cũng rất rõ ràng, vồ vồ tóc của chính mình. Makuro Kurahito nhổ nước bọt nói, nước ngoài các đại nhân mau tới chơi a, khách nhân, ngài đến cùng có vào hay không đến? Ăn mặc người hầu rượu phục trước sân khấu rốt cục không nhịn được đi ra. Hắn chú ý rất lâu, Makuro Kurahito đứng cửa hàng cũng không tiến vào, cũng không rời đi, ý định là tiệm khác trải phái tới nhiễu loạn chuyện làm ăn. Đi, đi. Vậy thì đi, khoát tay áo một cái. Makuro Kurahito áng chừng Kabuto chậm rãi bước rời đi. Loại này tiệm quá làm hao mòn tiền tài. Nếu như không cẩn thận mê muội trong đó hắn điểm ấy gia sản căn bản là không đáng chú ý. Loại này trong cửa hàng nữ nhân không nhất định đẹp đẽ. Nhưng ở thế nào làm cho nam nhân cam tâm tình nguyện bỏ tiền phương diện. Nhưng là siêu cấp chuyên gia. Duy nhất có thể cùng các nàng khá là chính là nạp tiền game Mobi bày gia sư. Tuy rằng làm chính là bảo mật tính công tác, nhưng Makuro Kurahito những thầy thuốc này lại không phải người máy. Sao có thể vẫn mê muội ở đóng kín trong hoàn cảnh? Tình cờ cũng có cơ hội thả xuống gió. Có điều giới hạn với Yokosuka thì hơn nữa trên người còn muốn trang bị quản chế thiết bị. Huống hồ gần nhất cung cấp thi thể càng ngày càng ít. Hơn nữa cùng trước hình thù kỳ quái không giống. Hiện tại thi thể ở bệnh biến trong tổ chức lặp lại độ càng ngày càng cao. Nói cho đúng là càng ngày càng ổn định. Này tựa hồ báo trước cung cấp thi thể một cái nào đó hành động xuất hiện đột phá tính tiến triển. Bởi vậy mới càng xu hướng ổn định. Có điều những chuyện này cùng hắn cái này lãnh khốc vô tình không đùa giỡn nghiêm túc bác sĩ lại có quan hệ gì đây? Đi mua hai bình trà ô long đi. Makuro Kurahito đập đi lại miệng. Trong căn cứ tuy rằng cũng có cùng hàng hiệu trà ô long, có thể theo bản năng bên trong vẫn cảm thấy ở bên ngoài chính mình dùng tiền mua càng thêm uống ngon. Miễn phí chính là không bằng dùng tiền tốt. Có thể đây chính là tất cả nam nhân quá trớn nguyên nhân. Phát hiện mình tựa hồ vạch trần ghê gớm chân lý. Makuro Kurahito bước chân càng sắp rồi. Ùng ục ngay ở hắn lưu loát thẳng hàng thời điểm. một viên màu đỏ hoa giấy cầu lăn tới bên chân. Hoa giấy cầu không có cái gì trọng lượng, theo giày một bên lăn lên giày vác, đỏ như máu hoa giấy bề ngoài lại như là một đóa tươi đẹp bỉ ngạn hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.